Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hằng Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 8. Trương Nghi đùa giỡn Tô Tần, Tần Ngụy kịch chiến Hà Tây. Phần 2. Đúng như Tiểu Đồng nói, Tô Tần đang bụng đói cồn cào. Mặt trời đã lặn xuống trời Tây, đang là giờ cơm tối. Mùi thức ăn từ các hàng quán trên phố tỏa ra thơm nức. Tiếng sau mời khách của các chủ quán vang lên, không ngớt bên tai. Tô Tần dừng bước, nhìn một vị khách đang ngồi ăn mà nuốt nước bọt, muốn bỏ đi, song hai chân nặng trịch. Tô Tần lại nuốt nước bọt, đang chặn lòng định bước đi, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai. Tô Tần giật nảy mình, ngoái đầu nhìn lại. Thấy có hai người đang đứng ở sau lưng. Chính là Trương Nghi và Tiểu Thuận. Do đã gặp hai lần, Tô Tần nhận ra ngay, quý gặp người, vái chào mà nói, Tô Tần, bái kiến, sĩ tử. Trương Nghi cất giọng châm biếm, nên gọi Tô Tử là Tô Khanh, hay là Tô Tướng nhỉ? Tô Khanh tướng nha, như vậy mới đầy đủ, tài hạ họ Trương, tên Nghi, người Ngụy, rồi khoa trương vái đáp lễ. Trương Nghi, người Ngụy, bái kiến Khanh tướng đại nhân. Tô Tần đỏ bừng mặt, Trương Tử chớ. Chứ cười đùa, Tô Tần không gánh nổi tội. Trương Nghi tiếp tục giễu cợt. Tô Khanh tướng nói gì lạ thế? Trương Nghi thấy Tô Khanh tướng nấn ná mãi ở đây có phải đã đói rồi chăng? Tô Tần bị Trương Nghi nhìn thấu tình trạng quẫn bách, mặt đỏ như gất. Tại hạ. Trương Nghi cười vang, Khanh tướng đại nhân, có thể khuất phục trời, khuất phục đất, khuất phục người, khuất phục mình. Xong không khuất phục nổi cái bụng đâu. Chỉ có điều quán ăn ở đây quá dở, chỉ thích hợp để thỏa mãn cái bụng của đám hạ nhân. Tôn quý như Tô Khanh tướng đây nên chọn chỗ tao nhã hơn mới phải. Rồi quay sang nhìn Tiểu Thuận. Tiểu tử, có biết trong vương thành có chỗ nào thích hợp cho Tô Khanh tướng dùng bữa chăng? Tiểu Thuận đảo con ngươi một vòng, bẩm thiếu gia, gần Văn Miếu có quán Vàng Ban, nghe nói chuyên phục vụ quan lại quyền quý, sứ thần liệt quốc, nổi tiếng hạng nhất vương thành. Trương Nghi gật đầu, quán Tàng Ban, tên gọi hay lắm, rất phù hợp để Khanh tướng đại nhân đây dùng bữa. Tô Khanh tướng, tại hạ muốn mời đại nhân một chén rượu nhạt ở quán Tàng Ban, mong đại nhân nể mặt. Tô Tần nghe những lời này, biết là nói giễu mình, mặt đó bưng, lắp bắp từ chối. Tôi không. Trương Nghi không chịu buông tha. Tô Khanh tướng, tại hạ có lòng thành, xin đại nhân nhận lời. Coi như để tại hạ chuộc lỗi. Tô Tần vô cùng ngạc nhiên. Chuộc lỗi sao? Trương Nghi nghiêm túc gật đầu. Lúc trước ở Thái Học là Trương Nghi đã làm khó Khanh tướng đại nhân. Tô Tần thấy Trương Nghi nói vậy có phần xúc động, lắp bắp mà nói, Tô Tần không trách sĩ tử. Trương Nghi lắc đầu quầy quậy, Khanh tướng đại nhân có thể không trách, song xét về lễ Trương Nghi cần phải tạ tội. Tô Khanh tướng mời. Tiểu Thuận cũng bước lại, kéo tay Tô Tần, cười hì hì mà nói, Tô đại nhân, thiếu gia có lời mời, ngài không ăn thật là uổng phí, mà ăn cũng là miễn phí, hà tất phải sĩ diện để bụng đói meo. Đi thôi, quán Vàng Ban ở ngay phía trước kia rồi. Tô Tần thấy hai người không còn giễu cợt mình nữa, lại thấy Trương Nghi có vẻ hối lỗi thật lòng, bèn cúi gặp người nói, tấm thịnh tình của Trương Tử, Tô Tần xin cảm tạ. Trương Nghi nhìn Tô Tần cười vang, kéo tay hắn mà nói, như vậy mới giống Khanh tướng chứ, đi nào. Một lát sau, ba người đã tới trước quán Vàng Ban, liếc mắt nhìn vào trong, thấy bài trí cực kỳ hoa lệ. Tô Tần dụi mắt như thể đang ngủ mơ. Thấy Trương Nghi ăn mặc sang trọng, tiểu nhị tươi cười hớn hở dẫn họ vào nhà thức ở tầng trên. Trương Nghi chìa tay cung kính nói, Khanh tướng đại nhân mời. Tô Tần chưa hết ngỡ ngàng cũng chìa tay mà nói, Trương Tử, mời. Trương Nghi nhìn sang Tiểu Thuận, mắng khẽ, còn không mau dẫn Khanh tướng đại nhân vào chỗ ngồi. Tiểu Thuận kéo ghế mời Tô Tần ngồi xuống, Trương Nghi cũng ngồi xuống theo. Tiểu nhị bước lại gần, quỳ xuống đất nói, tiểu nhân kính mời hai vị thiếu gia chọn món. Trương Nghi xua tay nói, khỏi cần chọn món, ngươi tự đi chuẩn bị đi. Cần 8 món nóng, 8 món nguội, mà này, nhớ kỹ, 4 thứ tai gấu, vi cá, mồi báo, tim nay không được thiếu món nào. Tiểu nhị nghe vậy như mở cờ trong bụng, giống giặc nói, thiếu gia yên tâm, Đây đều là những món đặc biệt của bản quán, chắc chắn không thể thiếu được. Chư vị muốn dùng rượu gì? Trương Nghi nhau mắt lại, ở đây có những rượu gì? Bẩm thiếu gia, toàn là rượu lâu năm của Đại Chu. Rượu lâu năm của Đại Chu sao? Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát. Được bao nhiêu năm rồi? Có loại 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm, 12 năm, 15 năm. Còn có loại 80 năm, thiên hạ hiếm có là cực phẩm. Hay quá! Trương Nghi cất giọng sang sảng, cho một vò rượu 80 năm. Tiểu nhị phấn khởi ra mặt, cao giọng đáp lời. Có ngay, có ngay. Chỉ một lát sau, thức ăn đã được dọn lên, hết đĩa này tới đĩa khác, cho tới khi bày chật kín cả mặt bàn, không còn một chỗ hở. Tô Tần không biết đây là những thứ gì, chỉ trố mắt ngẩn người, nhìn đủ món sơn hào hải vị, lắp bắp nói, Trương tử, gọi nhiều món như vậy, chẳng phải lãng phí quá ư? Trương Nghi mở nắp vò rượu, hương rượu thơm nức xộc vào tận mũi. Trương Nghi rót đầy hai chén, cười sảng khoái tiếp lời Tô Tần. Tô khanh tướng thân phận cao quý, chỉ vài đĩa thức ăn, một hũ rượu lâu năm, sao có thể nói là lãng phí? Lại quay sang Tiểu Thuận, ta và khanh tướng đại nhân ngồi đây uống rượu, tiểu tử ngươi đứng đó làm gì? Mau ra ngoài đợi. Tiểu Thuận thấy Trương Nghi nháy mắt với mình thì hiểu ý, đành nuốt nước bọt ân ực, vội vã đi ra khỏi cửa. Tô Tần vội nói, Trương tử, nhiều thức ăn như thế này, chúng ta ăn làm sao hết? Sao không bảo anh ta cùng ăn? Trương Nghi cười vang mà nói, cá hồ người hạ như hắn sao có thể ngồi cùng mâm với khanh tướng đại nhân? Rồi cầm một chén rượu lên, để chén còn lại tới trước mặt Tô Tần. Khanh tướng đại nhân mời. Tô Tần do dự một lát rồi nâng chén lên nói, Trương tử, mời. Trương Nghi liên tục rót rượu. Hai người uống hết chén này đến chén khác. Chỉ một loáng sau, vò đã trơ đáy. Rượu ủ lâu năm, uống đến đâu, ngâm đến đấy. Tô Tần bình thường, hiếm khi uống rượu. Giờ không trụ nổi, vừa uống đã say mềm. Trương Nghi bưng cả vò rượu lên, dốc nốt những giọt cuối cùng vào đầy một chén, đưa cho Tô Tần. Chén rượu cuối cùng này, mời khanh tướng đại nhân thưởng thức. Tô Tần mặt đỏ phân phân, nhờ có men rượu mà cũng bào gan hơn, đưa tay giật lấy chén rượu, lớn tiếng nói, Trương tử, thật là hào kiệt xuất chúng, xem tại hạ đây. Nói xong đưa chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Trương Nghi cảm thấy đã đủ. Đang hắn liền ba tiếng, Tiểu Thuận đợi sẵn bên ngoài nghe thấy bèn đẩy cửa bước vào, thầm thì vài câu vào tai Trương Nghi. Trương Nghi nghe xong vòng tay nói với Tô Tần, bên ngoài có người tìm tại hạ. Khanh tướng đại nhân, hãy ngồi chờ ở đây một lát. Tại hạ ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ quay lại uống thêm phò nữa. Tô Tần đứng dậy, vòng tay nói, Trương tử cứ đi đi. Tô Tần sẽ đợi Trương tử quay lại uống thêm phò nữa. Trương Nghi làm bộ dạng say xỉn, vịnh vai Tiểu Thuận, ngật ngưỡng bước ra khỏi nhã thất, đi xuống dưới lầu. Bên ngoài trời tối đen như mực, đã tới canh hai. Tiểu nhị nhìn thấy Trương Nghi bước ra khỏi cửa thì vội vã đuổi theo, chặn ngang trước mặt, bẩm thiếu gia, đi đâu đấy? Trương Nghi miệng nồng nặc hơi rượu, bẩm thiếu gia móc tiểu. Tiểu nhị cười tích mà nói, thiếu gia, trong quán có chỗ tiểu tiện, để tiểu nhân dẫn thiếu gia đi. Trương Nghi sầm mặt lại quát to, bẩm thiếu gia muốn tiểu tiện ở đâu, còn cần ngươi chỏ mũi vào ư? Tiểu Thuận vội kéo tiểu nhị lại nói khẽ, thiếu gia uống sai rồi, muốn ra ngoài hít thở khí trời cho tỉnh rượu, lát nữa sẽ quay lại. Nếu ngươi còn lằng nhằng gây sự với thiếu gia dám phá luôn nhà hàng của ngươi đấy. Tiểu nhị nhớ ra trên lầu còn một người, hắn họ sẽ không thể chạy lằng, lại cười niềm nở mà nói, thiếu gia muốn tiểu tiện ở đâu xin cứ tùy ý. Trương Nghi chỉ ta lên lầu nói trong hơi rượu, ngươi nghe đây, vị thiếu gia trên kia uống nhiều rồi, ngươi nhớ thay bản thiếu gia phục vụ cho chu đáo. Thiếu gia yên tâm, tiểu nhân sẽ cho thiếu gia kia uống một bát canh giải rượu, đảm bảo không có chuyện gì. Trương Nghi gật gù, vịnh vào người Tiểu Thuận, lão đảo bước ra khỏi cửa. Hai người đi tới một góc khuất, thấy tiểu nhị không nhìn theo nữa, thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Một lát sau, về tới phòng trọ, Tiểu Thuận vừa mở cửa phòng, Trương Nghi đã nằm vật ra giường, cười săn sắc. Cười một chập, Trương Nghi quay sang, nói với Tiểu Thuận, ngươi thử chạy ra ngoài, nghe ngóng tình hình xem sao. Tiểu Thuận gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Chưa đầy nửa canh giờ sau, đã thấy Tiểu Thuận tức tưởi trở về. Từ Nghi nghe thấy tiếng bước chân, vội ra hỏi thằng ấc đó thế nào rồi. Tiểu Thuận thở hổn hển nói: khởi bẩm thiếu gia, có hai gã to con đứng chắn trước cửa nhà thất, bắt tên nói lắp đó trả tiền ăn. Tên nói lắp đó đang làm gì? Đang ngồi trong nhà thất đợi thiếu gia. Nghe nói hắn vẫn luôn mồm lải nhải đòi uống thêm vò nữa với thiếu gia, không sai không về. Trương Nghi suy nghĩ một lát, gật gật đầu: được rồi, mau đi nghe ngóng tiếp. Tiểu Thuận quay người chạy đi. Khoảng nửa canh giờ sau lại quay trở về, phì phò nói: bẩm thiếu gia, ông chủ nhà hàng nổi trận lôi đình, đã treo tên nói lắp lên xà nhà, nói là sáng sớm mai sẽ áp giải lên quan huyện. Trương Nghi mỉm cười, hừ mũi một tiếng: quý tới hàng khanh tướng, cái nỗi gì? Đại hỷ trong đời, cái nỗi gì? Bản công tử thật sự muốn xem tên nói lắp đó đại hỷ ở đâu, phú quý ở đâu. Tiểu Thuận hỏi thêm: thiếu gia, còn cần tiếng nhân làm gì nữa không? Trương Nghi ngáp một cái nói: mau bưng nước rửa chân lại đây. Trời đã sáng bảnh, trên phố người qua kẻ lại tấp nập. Trong quán Vàng Ban, một trang hán mở cổng chính. Ông chủ quán và tiểu nhị bước vào đại sảnh, hai hán tử theo sau. Ông chủ nhìn Tô Tận đã bị treo cả đêm trên xà nhà, hất hàm ra hiệu cho một hán tử. Hán tử tiến lại, tháo dây thừng buộc trên xà. Tô Tận rơi đánh bịch xuống đất như cái bao tải gai, đau quá kêu la ầm ĩ. Tiểu nhị tiến lại, hầm hầm nhìn Tô Tận chửi rủa: tên nói lắp thối tha kia, dám tới ăn không ở quán Vàng Ban, lại còn đòi ăn sơn hào hải vị, ngươi đúng là chán sống. Tô Tần lúc này đã tỉnh rượu, nghe thấy lời chửi mắng thì mặt mũi đỏ rần, cúi gằm mặt im thinh thích. Tiểu nhị quát lớn: mau mang tiền đến trả, nếu không ông chủ sẽ giải ngươi lên quan huyện, nhẹ thì giam vào đại lao 3 năm, nặng thì thích chữ trên mặt, cho người cả đời không thấy làm người. Nghe những lời này, Tô Tần sợ hãi cuống quýt: tôi không ăn. Ăn không? Ông chủ lạnh lùng nói: đã tới nước này rồi còn già mồm, vả vào miệng hắn. Một hán tử nghe vậy, xảy vài bước tới trước mặt Tô Tần, giơ tay lên đang chuẩn bị vả, thì từ ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói: khoan! Mọi người đều ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thì ra là Trương Nghi và Tiểu Thuận đang đứng trước cửa. Nhìn thấy Trương Nghi, Tô Tần cảm kích khôn tả: trương tử đã tới. Trương Nghi mặt lạnh tanh, chậm rãi tiến bước trước mặt ông chủ, chỉ vào Tô Tần nghiêm giọng trách mắng: sao các người lại cư xử như vậy với vị thiếu gia này? Ông chủ nhìn thấy Trương Nghi tới, lông mày đã giãn ra, vội cười tít mắt: bẩm thiếu gia, tại hạ. Rồi vội quay người lại, nghiêm mặt quát hán tử còn đứng đằng xa đó: không mau cởi trói cho thiếu gia. Hán tử vội vã cởi trói cho Tô Tần. Trương Nghi vẫn lạnh lùng nói: tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Ông chủ quay sang tiểu nhị: điếc à, thiếu gia hỏi ngươi tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Tiểu nhị vội cầm một tấm thẻ tre trình lên Trương Nghi: bẩm thiếu gia, tổng cộng đồ ăn thức uống đêm qua là 8 lượng vàng, 28 xu đồng. Đây là bản kê chi tiết, mời thiếu gia xem. Trương Nghi xua tay, nói: Tiểu Thuận, trả tiền. Tiểu Thuận móc ra 9 lượng vàng đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị đang tìm tiền lẻ trả lại, Trương Nghi đã xua tay nói: không cần. Ông chủ thấy vậy gật đầu, khom lưng nói: sĩ tử gia, việc ngày hôm nay tại hạ quá thực đắc tội, xin thiếu gia lượng thứ. Trương Nghi lườm mắt nhìn ông ta, cười khẩy mà nói: đắc tội với bản thiếu gia đây thì không sao, song đắc tội với Tô đại nhân đây, ông chủ sẽ phải trả giá. Ông chủ đảo mắt quay sang tiểu nhị và hai hán tử: đêm qua ai trong các ngươi đã treo Tô gia lên? Tiểu nhị và hai hán tử đưa mắt nhìn nhau. Ông chủ lại đảo mắt, xỉa tay vào tiểu nhị quát lớn: chính là ngươi, ngươi đâu, treo hắn lên xà ngang cho ta, để Tô đại nhân đây hả giận. Hai hán tử chẳng nói chẳng rằng, bước tới bên tiểu nhị, loáng cái đã treo phát hắn lên xà ngang, bất chấp hắn kêu la xòm. Ông chủ liếc mắt nhìn tiểu nhị, tỏ vẻ hài lòng, lại cúi gặp người trước Trương Nghi, cười nịnh nọt mà hỏi: thiếu gia đây, đã giận chưa? Trương Nghi gật đầu, giọng lạnh tanh: được rồi, người treo Tô gia bao lâu thì cũng phải treo hắn bấy lâu. Quay sang Tô Tần: Tô đại nhân, đi thôi. Tô Tần muốn đi, song do hai chân bị trói đến tê dại, vừa bước một bước đã loạn choạng, ngã sấp xuống đất. Trương Nghi ra hiệu, Tiểu Thuận bèn dìu Tô Tần dậy, bước đi. Ba người chậm rãi rời khỏi quán Vàng Ban. Đi ra tới phố, Trương Nghi quay sang Tô Tần, vòng tay nói: Tô khanh tướng, tôi qua tại hạ có việc gấp, vốn chỉ định đi một lát, nào ngờ uống rượu say, ra cửa gặp gió thổi, người mềm nhũng như sợi bún, tới sáng nay mới tỉnh rượu, chết thật, không ngờ đã làm khổ khanh tướng đại nhân. Tô Tần vòng tay đáp lễ, trong lòng đã hiểu rõ mười mươi, song miệng vẫn lắp bắp: sĩ tử chớ nên tự trách. Sĩ tử đã cho Tô Tần này hiểu được thế nào là phú quý chúng nhân gian. Sao có thể nói là khổ. Trương Nghi cười. Tô Khanh tướng khoan dung độ lượng, Trương Nghi khâm phục. Tô Tần lại vòng tay nói, tạ ơn bữa cơm thịnh soạn Trương tử. Tô Tần cáo từ. Trương Nghi cũng vòng tay nói, Tô Khanh tướng đi cẩn thận. Tô Tần quay người loạn chọn bước đi, nhìn theo bóng Tô Tần xa dần. Trương Nghi đảo mắt qua lại lẩm bẩm một mình, không được, nếu để kẻ này đi mất, làm sao có thể kiểm chứng được lời phán đoán hầu đầu của lão già mày trắng. Rồi giơ tay gọi lớn, Khanh tướng đại nhân, xin dừng bước. Tô Tần dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Trương Nghi. Trương tử, có gì dặn dò? Tại hạ muốn biết Tô Khanh tướng sống ở đâu. Thôn Hiên Lý, phía đông thành. Tô Khanh tướng lần này ra đi, có muốn về nhà không? Tô Tần ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu. Trương Nghi ngạc nhiên, không về nhà, thế Khanh tướng đại nhân muốn đi đâu? Nghĩ tới thiên hạ bao la rộng lớn, mà mình lại không có chỗ nào nương thân, Tô Tần bất giác thấy hoang mang. Cắn chặt môi một lúc, thở dài một tiếng, lắc đầu mà nói, tại hạ cũng không biết. Trương Nghi dường như đã hiểu ra, ngẫm nghĩ một lát, bỗng nảy ra một ý, vòng tay mà nói, chỗ tại hạ vẫn còn rộng rãi, Khanh tướng đại nhân nếu không ngại có thể tới ở cùng tại hạ. Tô Tần mừng rỡ cúi gặp người vái Trương Nghi. Tô Tần, tạ ơn thành ý của sĩ tử. Khi Cơ Vũ trở về tới cung Tịnh An, bên cạnh vương hậu chỉ còn một mình cung chính, Thái Y và Cơ Tuyết đều đã về cả, đến Hiển Vương cũng không còn ở đó. Cơ Vũ lấy làm lạ, nhìn thấy cung chính ra đón, vội hỏi ông ta, phụ vương, chị ta và ngự y đâu? Cung chính bẩm báo, nương nương muốn yên tĩnh, nên bảo họ về hết rồi. Cơ Vũ vội hỏi, mẫu hậu sao rồi? Cung chính nói khẽ, nương nương đỡ nhiều rồi, đang đợi công chúa. Cơ Vũ gật đầu, bước tới bên giường. Vương hậu hai mắt nhắm hơ, vẫn rất yếu ớt, có điều khí sắc trong đã tốt hơn. Cơ Vũ tiến lại gần, nói khẽ, mẫu hậu, Vũ Nhi đã về. Vương hậu từ từ mở mắt, mau đỡ mẫu hậu dậy. Cơ Vũ đỡ vương hậu dậy, để bà tựa lưng vào gói, phấn khởi nói, mẫu hậu, Vũ Nhi đã nhìn thấy ông lão mày trắng. Vương hậu khẽ mỉm cười, gật đầu, trìu mến vuốt ve mái tóc mượt mà của Cơ Vũ. Nào, hãy lại ngồi cạnh mẫu hậu, kể rõ cho mẫu hậu nghe. Cơ Vũ ngồi xuống cạnh vương hậu, ngã vào lòng bà, kể lại từ đầu tới cuối sự việc mà mình đã gặp trên phố. Vương hậu nghe xong thở phào một tiếng, mỉm cười nói, nghe con nói như vậy, chắc hẳn đúng là người này rồi. Cơ Vũ băn khoăn hỏi, mẫu hậu, lão trượng mày trắng là ai thế? Vì sao mẫu hậu lại muốn gặp? Vương hậu ngẫm nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói, lão trượng là cao nhân đắc đạo, sống ở núi Vân Mộng, hiệu là Quỷ Cốc Tử. Cơ Vũ kêu lên thất thanh, lão trượng chính là Quỷ Cốc Tử ư? Tới lượt vương hậu ngạc nhiên, sao thế, con biết lão trượng ư? Cơ Vũ gật đầu, vâng, con vẫn thường nghe Cầm Sư nhắc tới cái tên này, nói rằng lão trượng chính là đương kim Cầm Thánh. Cầm Sư còn nói, cho dù bá nhà tái thế, e rằng vẫn kém lão nửa cái đầu. Vương hậu mỉm cười nói, Quỷ Cốc tiên sinh không chỉ là một Cầm Thánh. Cơ Vũ mắt tròn xe, càng thêm kinh ngạc, mẫu hậu, lẽ nào lão trượng là bậc thần tiên sao? Vương hậu gật đầu, trong mắt mẫu hậu, lão trượng quá là bậc thần tiên. Vâng, Cơ Vũ cười nói, lão trượng xem ra quả cũng có chút đạo cốt tiên phong. Mẫu hậu, sao người biết lão trượng đã đến Lạc Dương? Có phải lão trượng đã báo mộng cho mẫu hậu sao? Vương hậu lắc đầu, không phải, là mẫu hậu thỉnh cầu lão tới. Cơ Vũ có vẻ không tin. Mẫu hậu quen lão trượng ư? Vương hậu gật đầu. Cơ Vũ vô cùng phấn khích, mẫu hậu, người mau nói đi, làm sao người lại quen biết vị thần tiên này? Vương hậu phổ nhẹ vào đầu Cơ Vũ, dường như đang hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Đó là chuyện nhiều năm về trước, khi đó mẫu hậu còn nhỏ, da sân xuôi, tóc vàng quạnh, xấu xí nổi tiếng trong cung. Xong ông ngoại con đã nhiều tuổi mới có được một mụn con gái, bởi vậy vô cùng yêu thương mẫu hậu. Năm mẫu hậu 12 tuổi, đột nhiên mắc một chứng bệnh lạ, sốt cao không giảm, tóc vàng gãy rụng, thần trí mê man, hôn mê liền 48 ngày. Ông ngoại con vô cùng lo lắng, tìm kiếm thầy thuốc giỏi ở khắp nơi về trị bệnh cho mẫu hậu. Xong bệnh tình không chút thiên giảm, Tới ngày thứ 49, bên ngoài cung có một lão trưởng có đôi mài bạc trắng cầu kiến, nói là chuyên trị chứng bệnh này. Ông ngoại con nghe vậy hết sức vui mừng, xuống tận bậc thềm nghênh đón lão trưởng. Lão trưởng đưa ra một yêu cầu, nói rằng mẫu hậu là nhân tài tu đạo bẩm sinh, sau khi trị khỏi bệnh cần theo lão trưởng lên núi tu đạo. Ông ngoại con chỉ mong chữa khỏi bệnh cho mẫu hậu nên lập tức đồng ý. Lão trưởng chăm rất nhiều kim lên người mẫu hậu, để lại 10 túi thảo dược rồi cáo từ. Mẫu hậu cứ đúng giờ uống thuốc. 49 ngày nữa trôi qua, sức khỏe của mẫu hậu không những hồi phục như thường, mà tóc mọc đen bóng, lớp da sần sùi toàn thân bong tróc, thay thế bằng lớp da mới mịn màng. Sau này nghe mọi người nói đây gọi là thoát thai hoán cốt. Không chỉ có vậy, từ đó về sau cơ thể mẫu hậu luôn tỏa hương thơm ngào ngạt, hết sức thần kỳ. Nói tới đây, bà chợt dừng lại thở dài. Cơ Vũ đang chăm chú lắng nghe vội hỏi, sau này thế nào, mẫu hậu vì sao không theo Quỷ Cốc tiên sinh vào núi tu đạo? Thằng ơi, Vương hậu lại thở dài, điều đáng trách ông ngoại con. 100 ngày sau, Quỷ Cốc tiên sinh đúng hẹn tới đón, ông ngoại con bỗng nhiên đổi ý, tìm cách thoái thác. Xin Quỷ Cốc tiên sinh đợi thêm 3 năm nữa. 3 năm sau, Quỷ Cốc tiên sinh lại đúng hẹn tìm tới. Ông ngoại con vẫn không chịu, bất chấp mẫu hậu năn nỉ cầu xin. Nhất quyết cả mẫu hậu cho Chu Thất. Ngày mẫu hậu xuất giá, Quỷ Cốc tiên sinh đứng bên ngoài cung, nhìn mẫu hậu, nước mắt lưng tròng bước lên xe đón dâu. Quỷ Cốc tiên sinh thở dài thường thường, rồi quay người bước đi. Chỉ 3 năm sau, người Sở khởi binh tiêu diệt nước Sái, ông ngoại con cũng qua đời vì chiến họa. Sau đó thì sao? Quỷ Cốc tiên sinh từ đó không còn thấy xuất hiện. Sau này, mẫu hậu sinh ra 2 chị em con, dần dần cũng thôi không còn nghĩ đến việc tu đạo nữa. 3 năm trước, mẫu hậu đột nhiên mơ thấy Quỷ Cốc tiên sinh. Tiên sinh nói rằng, nếu mẫu hậu muốn, tiên sinh sẽ lập tức tới đón mẫu hậu lên núi. Mẫu hậu tỉnh dậy, nghĩ tới những lỡ dở trong đời, cảm thấy thực xót xa. Mẫu hậu, phải chăng người vẫn muốn tu đạo? Vương hậu lại thở dài. Than ôi, tu đạo trước tiên phải vứt bỏ toàn bộ ý phàm. Tuy mẫu hậu có lòng này, song không thể vứt bỏ phụ dương của các con, cũng không thể dứt bỏ 2 chị em con. Trước mắt Tần Ngụy tranh nhau cầu hôn Tuyết Nhi, phụ vương con tiến thoái lưỡng nan. Mẫu hậu khổ sở vì không có kế hay, mới cầu Quỷ Cốc tiên sinh giúp đỡ. Thật không ngờ tiên sinh vẫn còn nhớ tới mẫu hậu, đã tới đây thật rồi. Nói tới đây, trên mặt bà thoáng lộ nét cười. Mẫu hậu, Quỷ Cốc tiên sinh thật sự có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này ư? Vương hậu khẽ gật đầu, giọng đầy tự tin. Mẫu hậu tin rằng trong trời đất này không có chuyện gì tiên sinh không làm được. Chỉ cần tiên sinh ở đây, mẫu hậu đã thấy vững tin. Rồi lại nằm xuống giường. Vũ Nhi, con hãy về đi, mẫu hậu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi chốc lát. Nên nhớ, chuyện này không được kể với bất cứ ai. Cơ Vũ gật đầu, bái lại lui ra. Hôm sau, Hiển Vương, Cơ Tuyết, Cơ Vũ tới thăm Vương hậu. Bốn người đang trò chuyện, Đông Chu Công đột nhiên dẫn theo Trần Chẩn và Ngự Y mà Ngụy Hệ Hầu phái đến, song sọc song thẳng vào cung. Nội tể ngăn họ lại, bước vào cung bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, Đông Chu Công dẫn sứ Ngụy Trần Chẩn tới thăm hỏi bệnh tình nương nương. Chu Hiển Vương sững sờ, đưa mắt nhìn Vương hậu. Vương hậu trầm ngâm một lát, lần tìm viên thuốc thanh huyền dưới gói, lấy nước uống vào. Một lát sau, bèn gật đầu với Hiển Vương. Cung chính buông rèm, Chu Hiển Vương sắc mặt trầm tư, chậm rãi nói, truyền sứ Ngụy bái kiến. Chỉ một lát sau, Đông Chu Công, Nhàn Thái Sư dẫn Trần Chẩn và 3 vị ngự y bước vào cung, khấu bái ngoài rèm. Trần Chẩn cất giọng sang sảng, bệ hạ đại Ngụy, nghe nói đường đường bệnh nặng, có ý tốt phái ngự y tới chẩn trị, xin bệ hạ đại chu cho phép. Trần Chẩn thản nhiên gọi bệ hạ đại Ngụy. Ngay trong chính cung đại chu, lời lẽ càng rỡ khiến tất thảy những người có mặt đều kinh ngạc. Chu Hiển Vương sắc mặt tím tái, Cơ Tuyết mày ngài nhíu chặt, bàn tay nhỏ bé của Cơ Vũ từ từ siết chặt chuôi kiếm. Sau một hồi im lặng đầy căng thẳng, Nhàn Thái Sư Quỳ bên cạnh Trần Chẩn chậm rãi lên tiếng trách móc, Ngụy sứ các hạ, đây là cung thất đại chu, không được nói năng bừa bãi. Trần Chẩn sững lại một thoáng rồi đổi giọng châm biếm, Trần Chẩn biết tội, sau đó hất hàm về phía tấm rèm. Hai nữ y quỳ trên đất hiểu ý, lập tức đứng dậy. Nội tể bèn dẫn họ vào sau rèm để chẩn bệnh cho Vương hậu. Vương hậu vẫn nằm trên giường, thần thái tươi tắn, hai mắt nhắm nghiêng. Hai nữ y trước hết bắt mạch, sau đó xem rêu lưỡi, cẩn thận xem xét hồi lâu, sắc mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, rồi từ từ lui ra. Thấy hai người đã lui ra, Trần Chẩn khấu đầu mà nói: "Sứ ngụy Trần Chẩn cáo lui." Chu Hiển Vương cười nhạt nói: "Tiện khách." Đám Trần Chẩn về tới dịch quán, hai nữ y miêu tả lại tỉ mỉ về mạch đập và rêu lưỡi của vương hậu cho một ngự y lớn tuổi khác nghe. Ngự y nghe xong vẻ cũng mơ hồ, chẳng hiểu ra sao. Trần Chẩn thấy ba người đều cúi đầu suy nghĩ, bèn hỏi nhỏ: "Nương nương mắc bệnh gì vậy?" Ngự y vòng tay nói: "Khởi bẩm thượng khanh, nương nương mắc một căn bệnh rất lạ, ngờ là chứng hàn, xong lại giống chứng diệt, hào quang. Hào quang khó mà suy." Chữ đón còn chưa nói ra đã bị Trần Chẩn ngăn chặn. "Chứng nhiệt, chứng hàn là cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi, nương nương mắc bệnh thật hay là giả?" Ngự y đáp ngay không chút do dự: "Bệnh thật." Trần Chẩn kinh ngạc, khẽ phẩy tay: "Biết rồi, lui ra." Ba người bèn lui ra. Hai đầu lông mày của Trần Chẩn càng trao tích lại. Sự ngông cuồng vô lễ của Sứ Ngụy rõ ràng đã khiến Chu Hiển Vương nổi giận. Sau khi Sứ Ngụy đi khỏi, Hiển Vương từ từ đứng dậy, mặt đầy nổ khí, nặng nề bước về phía cửa cung. Trước khi ra khỏi cửa, lại quay người lại nhìn cung chính, nói giọng lạnh tanh, gằn từng tiếng một: "Từ nay về sau, bất luận là ai, nếu tới hậu cung, đều phải bái kiến theo nghi lễ Đại Chu, kẻ nào trái lệnh, trị tội theo luật pháp Đại Chu. Lão nô lĩnh chỉ." Chu Hiển Vương thở gấp, trở về ngự thư phòng. Ngồi còn chưa ấm chỗ, Sứ Tần, Sư Lý Tần lại dẫn theo một nữ vu y vào cung cầu kiến. Nữ vu y là một trong những đệ tử của Hàng Tuyền Tử, gọi là Lâm Tiên Cô. Từ nhỏ đã theo Hàng Tuyền Tử học y đạo, tinh thông y thuật. Hóa ra Công Tôn Ưởng nhận được cấp báo của Sư Lý Tật, đã vào núi thỉnh cầu Hàng Tuyền Tử. Hàng Tuyền Tử bàn sai Lâm Tiên Cô tới Lạc Dương chuẩn bệnh cho vương hậu Đại Chu. Nội tệ bẩm báo mưu tàu bệ hạ. Sứ Tần, Sư Lý Tật cầu kiến ngoài cung. Chu Hiển Vương trao mày nói với Sứ Tần: "Nương nương ngọc thể bất an, quả nhân không muốn tiếp khách." Lão nô cũng đã bẩm báo như vậy. Song Sứ Tần kiên quyết nói: "Họ đến đây cũng vì chuyện này. Tần công nghe nói nương nương ngọc thể bất an, đã vào tận núi Trung Nam mời một vị đạo cô tới. Người này thần thông quảng đại, có thể sẽ chữa khỏi bệnh cho nương nương." Nghe nói đạo cô tới từ núi Trung Nam, Chu Hiển Vương suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu truyền cáo Sứ Tần: "Dù là thần y, được tần công mời từ núi Trung Nam tới cũng phải tuân theo nghi lễ của Đại Chu, đưa thần y tới hậu cung chẩn đoán bệnh tình nương nương." Nội tể đi ra truyền đạt ý chỉ của Hiển Vương cho Sư Lý Tật. Sư Lý Tật dặn Lâm Tiên Câu theo nội tể vào Thái Y Viện, rồi cùng cung chính, nội tể và thái y của Vương Thất tới cung Tịnh An. Cung chính vén rèm dẫn Lâm Tiên Câu bước tới bên giường vương hậu. Vương hậu đầu quấn khăn lụa, nằm im như đang hôn mê. Lâm Tiên Câu không bắt mạch, cũng không xem bệnh, mà đứng cách vương hậu một bước chân, nhắm mắt vận công khai thông thiên mục, quan sát vương hậu từ trên xuống dưới. Lâm Tiên Câu cứ nhìn như vậy khoảng chừng một khắc, bèn lui trở ra. Cung chính, nội tệ chưa từng nhìn thấy cách chẩn bệnh nào kỳ lạ như vậy, liền đưa mắt nhìn nhau, rồi gọi Tiên Câu dừng lại. Nội tệ vòng tay vái mà nói: "Xin hỏi thần y, có thể đoán ra bệnh của nương nương chăng?" Lâm Tiên Câu không nói là bệnh gì, cũng không nói là không đoán ra bệnh, chỉ mỉm cười, vòng tay đáp lễ một vái, rồi quay người bước đi, trở về dịch quán. Sư Lý Tật và phó sứ đều chạy ra đón, hỏi ngay: "Xin hỏi Tiên Câu, nương nương mắc bệnh gì?" Lâm Tiên Cô khẽ nói: "Nương nương không có bệnh." Khóe miệng Sư Lý Tật khẽ nhếch lên, lộ rõ một nét cười, gật đầu nói: "Tiên Cô quả nhiên y thuật cao siêu." Suy nghĩ một lát, quay sang phó sứ: "Mau truyền tình này ra ngoài, nói rõ cho người ngụy biết." Hạ quan tuân lệnh. Một tùy tùng sứ ngụy nhận được mật báo, vội vã tới chỗ Trần Chẩn bấm lại. Hạ quan nghe phong phanh được từ chỗ dịch quán Tần, nói là Tần công mời Tiên Cô từ núi Trung Nam tới chẩn bệnh cho nương nương. Tiên Cô nói là bệnh giả. Trần Chẩn khẽ cực đau, mặt sầm xuống: "Ta sớm đã nhìn thấu kế hoạn binh của Chu Thất, nên mới mời ngự y tới, không ngờ ngự y cũng bị họ qua mặt nốt." Tùy tùng lo lắng hỏi: "Sứ Tần đã nhận ra chân tướng, ắt sẽ tới Chu Thất tri hỏi thiên tử. Chu thiên tử cùng đường đối lý, có lẽ sẽ gả trưởng công chúa cho Tần Thất." Trần Chẩn cười nhạt: "Không có chuyện đó đâu, chuẩn bị xe." Trần Chẩn đánh xe thẳng tới Chu cung cầu kiến Hiển Vương. Ngự sử trực trong cung nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Trần Chẩn, không biết có chuyện gì, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức tìm gặp nội tể. Nội tể đang đợi một lát, khâu kiến Hiển Vương nói: "Sứ ngụy Trần Chẩn cầu kiến." Chu Hiển Vương khẽ chau mày: "Chẳng phải ông ta vừa tới hậu cung ư, còn đến đây làm gì nữa?" "Bẩm bệ hạ, Nghe ngự sử nói, Trần Chẩn sắc mặt hầm hầm, có lẽ là tới gây sự. Truyền ông ta bái kiến ở chính điện. Trần Chẩn sắc mặt khó coi, bước vào chính điện, tiến thẳng tới triều đường, quỳ xuống khấu đầu nói: "Sứ thần đại ngụy Trần Chẩn khấu kiến bệ hạ Đại Chu." Chu Hiển Vương liếc nhìn ông ta nói: "Sứ ngụy bình thân." Trần Chẩn vẫn quỳ dưới đất, cất giọng sang sảng: "Khởi bẩm bệ hạ, Trần Chẩn thân không thể bình." Chu Hiển Vương thoáng ngạc nhiên: "Vì sao không thể bình?" Trần Chẩn phụng mệnh bệ hạ đại ngụy tới quý quốc cầu hôn, nay đã tới Lạc Dương gần một tháng trời, quý quốc vẫn chưa trả lời về hôn sự. Trần Chẩn hổ thẹn với sứ mệnh nên tới đây thỉnh cầu, bất luận bệ hạ cho phép hay không, Trần Chẩn chỉ cần một câu trả lời để con hồi triều phục mệnh. Chu Hiển Vương sắc mặt xa xăm, quay sang nhìn ngự sử. Ngự sử bèn đáp lời: "Sứ ngụy nghe đây, theo đại lễ Đại Chu, nếu long thể bệ hạ, ngọc thể nương nương bất an thì vương thất không bàn chuyện hôn nhân. Hiện nay nương nương bệnh nặng chưa khỏi, vương thất trên dưới lo lắng không yên, còn thời gian đâu mà bàn đến hôn sự của công chúa. Nếu sứ ngụy có lòng thành cầu hôn, xin nhẫn nại chờ đợi, lúc nào ngọc thể nương nương hồi phục, bàn chuyện kết hôn vẫn chưa muộn." Trần Chẩn cười khẩy một tiếng, nhưng Trần Chẩn nghe nói ngọc thể nương nương bình yên vô sự, không hề mắc bệnh, nếu bệ hạ không muốn kết thân với đại ngụy, cứ nói thẳng ra, hà cớ phải kim cơ thoái thác. Tận mắt nhìn thấy vương hậu lâm bệnh nặng mà sứ thần nước ngụy lại nói bình yên vô sự, Đại Chu thiên tử tức giận tới mặt mày biến dạng, toàn thân sung bắn. Ngự sử cũng không thèm nghe nữa, nghiêm giọng nói: "Sứ ngụy chớ nói năng bừa bãi, hãy tuân theo lễ nghi của thiên triều." "Được, Trần Chẩn này sẽ tuân theo lễ nghi của thiên triều." Trần Chẩn lại chiếu cợt một câu, từ từ dập đầu xuống đất. Sứ thần đại ngụy Trần Chẩn lần cuối cùng khấu thỉnh bệ hạ Đại Chu, bệ hạ đại ngụy thành tâm kết thông gia với bệ hạ Đại Chu, mong tìm kiếm đạo hòa hợp trong thiên hạ. Nếu bệ hạ Đại Chu khăng khăng cố chấp, Trần Chẩn đành phải hồi triều phục mệnh. Bệ hạ Đại Chu nên biết, bệ hạ đại ngụy xưa nay coi trọng thể diện, vạn nhất bệ hạ. Nói tới đây thì cố tình lấp lửng. Thấy Trần Chẩn một câu bệ hạ đại ngụy, hai câu bệ hạ đại ngụy, ngự sử sắc mặt tím băm, đang định khiển trách thì Chu Hiển Vương đã không nhẫn nhịn thêm được nữa, đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói tuy chậm rãi song rất mực uy nghiêm: "Ngụy hầu đã muốn có câu trả lời, vậy thì mời sứ ngụy vào giờ thình ngày mai lên điện nghe chỉ." Rồi cao giọng nói: "Tiễn khách." Lời nói vừa dứt liền phải ống tay áo bỏ đi. Sáng sớm hôm sau, Chu Thất bỗng tuyên bố đại triều, các quan từ cấp đại phu trở lên đều tập trung ở chính điện. Sứ thần cầu hôn của ba nước là Sư Lý Tật, Trần Chẩn và Thuần Phu Khôn đều tới triều đường đợi ở trước điện. Chu Hiển Vương đưa mắt nhìn khắp lượt quân thân, chậm rãi nói: "Chư vị ái khanh, quả nhân đã lâu không lên triều, hôm nay cho gọi chư vị vào triều là để tuyên một ý chỉ." Rồi quay sang viết ngự sử tuyên chỉ. Ngự sử rút chiếu thư từ trong ống tay áo ra, dõng dạc tuyên bố: "Chiếu theo vương chế Đại Chu, trưởng công chúa Cơ Tuyết đã tới tuổi cập kê, đến thì xuất giá. Hôm nay có Yên Công, Tần Công và Ngụy Hầu lần lượt sai sứ thần tới cầu thân. Chư công Chu Thất tuân theo ý trời, gả trưởng công chúa Cơ Tuyết cho Yên Công Cơ Mẫn, nhân đây hạ chiếu bố cáo thiên hạ." Quyết định của Chu Hiển Vương nằm ngoài dự đoán của Trần Chẩn và Sư Lý Tật. Hai bên đưa mắt nhìn nhau rồi kinh ngạc nhìn sững vào sứ thần nước Yên. Thuần Phu Khôn phất tay áo bước tới trước điện khấu đầu tạ ơn sứ thần cầu hôn nước Yên. Thuần Phu Khôn khấu tạ long ân của thiên tử Đại Chu, cung chúc thiên tử bệ hạ vạn thọ vô cương, long thể an khang. Chu Hiển Vương giọng khang đặc thúc lên hai chữ bãi triều, lập tức đứng dậy bỏ đi. Quần thần cũng lục tục ra về. Trần Chẩn, Sư Lý Tật lại nhìn nhau hậm hực rời khỏi cửa cung, sánh vai bước xuống bậc thềm bên ngoài chính điện. Trai cò đánh nhau, ngư ông hưởng lợi, hai nhà Tần Ngụy tranh chấp kịch liệt, cuối cùng đều thất bại thảm hại, để cho lão Yên Công hưởng lợi. Kết cục này cả Trần Chẩn và Sư Lý Tật đều không thể ngờ tới. Khi cùng bước tới bậc thềm cuối cùng, Trần Chẩn và Sư Lý Tật không hẹn mà cùng dừng bước, bật cười sằng sặc một trang dài. Sư Lý Tật quay sang Trần Chẩn vái dài một cái, giễu cợt mà rằng: "Vẫn nghe có câu kẻ hấp tấp không thể ăn đậu phụ nấu, chuyện ngày hôm nay câu nói này thật đúng với thượng khanh." Trần Chẩn cũng đáp lễ mỉa mai lại: "Vẫn nghe có câu lợn lành chữa thành lợn que, chuyện ngày hôm nay câu nói đã ứng nghiệm với Ngũ Đại Phu." Sư Lý Tật mỉm cười nói: "Thượng khanh đại nhân, là lợn lành hay lợn que, hiện tại nói ra e vẫn hơi sớm. Trần Chẩn cũng cười mà đáp, Ngũ đại phu, đậu phụ nóng có ăn được hay không, hiện tại nói ra cũng hơi sớm chăng. Hai người nói xong lại phá lên cười một tràng. Cười xong, Sư Lý Tật vòng tay nói, Thượng Khanh đại nhân, tại hạ cáo từ, hẹn gặp ở Hà Tây. Trần Chẩn cũng vòng tay nói, Ngũ đại phu, cứ quyết định như vậy, hẹn gặp ở Hà Tây.